Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, Thập Phương Vô Cực Che Vạn Đạo. Nhất Nguyên Nguyên Thủy Phục Hoàn Chân. Sau 10 ngày ngoại giới, khu không người biên giới, có người ở khắc chữ, một cái lại một chữ tên xuất hiện tại tiên đạo trên cánh hoa. Kết quả không phản ứng chút nào. Hiển nhiên, thiên cơ bị che đậy, không cho phép bọn họ xem dò. Những người kia rất đặc biệt, ở tiến hành tầng sâu nhất lột xác, ngoại giới vô pháp xem dò. Ồ, có, Ninh Xuyên hiện hình, hắn đây là xuất quan sao? Có người giật mình, một đám giáo chủ đều liếc mắt, toàn bộ đồng loạt nhìn phía trước đi. Quả nhiên là Ninh Xuyên, hắn đứng ở nơi đó. Hỗn độn sương mù tràn ngập, dị thường thần bí, đó là một cái hang cổ, lại có hỗn độn dị tượng, thấy rõ tuyệt đối là kinh người bảo địa, lại phải được lịch một hồi sinh tử đau khổ, ta nhất định có thể xông qua, quyết đấu thập quan vương, nhất định phải đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong. Hắn là một cái đáng sợ địch thủ, Ninh Xuyên tự nói, ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một đoạn trắng nõn xương ngón tay. Bị hỗn độn khí bao trùm, đó là xương tay của một người. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Lục Quan Vương lại lấy ra một đoạn bạch cốt, xem ra rất cổ điển, không có cái gì ánh sáng lộng lẫy, loại kia màu trắng như là trải qua chỗ năm tháng gột rửa, mất đi nên có ánh sáng óng ánh, có chỉ là phổ thông trắng nõn. Tất cả mọi người đều biết, Lục Quan Vương Ninh Xuyên siêu phàm nhập thánh, lập chí cổ kim vô địch, làm sao có khả năng sẽ nắm giữ một đoạn tầm thường cốt. Ta nghĩ này quá nửa là tiên cốt. Một vị lão giáo chủ nói. Chân tiên xương tay. Suy đoán này vừa ra, gợi ra động đất. Mọi người biến sắc. Đây là báu vật vô giá trên đời chi vật. Tìm khắp cổ kim, đã thành truyền thuyết, không còn tái hiện. Rốt cuộc tiên cổ từ lâu từ trần, ở chỗ này lấy cốt văn làm chủ kỷ nguyên. Khối kia xương tay giá trị không thể nào tưởng tượng được. Sau một khắc, mọi người không thể nhận ra. Bóng dáng của Ninh Xuyên từ tiên đạo trên cánh hoa biến mất. Không thể ở trên bia đá lộ ra rồi. Mau nhìn xem những người khác. Thập Quan Vương đây. Hắn lúc trước không phải đánh giết một đội minh nhân sao? Có tu sĩ e sợ cho thiên hạ không loạn mở miệng. Đưa tới bạch cốt trên núi lạnh lẽo ánh mắt. Cười mỉa chắp tay. Có đến một bên vo ve, có giáo chủ ra tay, ở trên cánh hoa viết xuống thập quan vương tên húy, nhất thời liền hiển hóa ra một bộ thần bí hình ảnh, đó là một mảnh di tích. Bất quá san sát kiến trúc từ lâu sụp xuống, gạch vụn khắp nơi, còn có một chút đại thụ, ở huyết nguyệt dưới có vẻ rất yêu dị, một bóng người long hành hổ bộ, đạp lên thiên địa sống lưng tiến lên, dương quyền đem trở ngại trận pháp nổ nát. Không có cái gì có thể ngăn cản hắn mà. Ở trên bả vai của hắn đứng thẳng một cái đỏ đậm linh vũ chim thần. Thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời chừng hai mắt. Hiển nhiên cũng là cảm nhận được dò xét a. Là con kia đáng chết chim lớn. Từng cướp sạch quá sơ đại. Nó còn sống sót. Sẽ không theo thập quan vương một dạng tự phong xuống chứ. Hắn tiên nhân. Này chim lớn đến tột cùng là cái gì huyết mạch. Lúc trước một vị uy trấn mấy châu thiên kiêu đều bị nó một khẩu chân hỏa đốt thành mảnh vụn. Ngoài, giới không thể bình tĩnh. Không ít mạnh mẽ đạo thống sinh linh đều hàm răng thẳng ngứa một ít đế tộc bên trong cường giả. Nhưng là từ từ nhíu mày. Mơ hồ nghĩ đến một tắc nghe đồn, chẳng lẽ cũng là thần hoàng huyết mạch hay sao? Nghe nói ở trong năm tháng thái cổ cửu thiên liền từng xuất hiện thần hoàng hậu duệ. Đi theo ở một vị cường giả vô địch phía sau, không phải là không có khả năng. Thập hung huyết mạch a, thực sự là làm người hâm mộ bộ tộc. Không ít lão quái vật đều chậm rãi lên tiếng, khô héo cơ thể hơi rung động, không biết đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, nếu không có thập quan vương phía sau kia khủng bố mà thế lực thần bí, bọn họ tạo nên nghĩ tận các loại phương pháp trước đến cướp đoạt ở chỗ này nghịch thiên tạo hóa. Trước mặt lấy lớn ép nhỏ lại tính là gì? Bên ngoài đám người kia lại đang rình coi. Thật vô vị, thần hoàng kêu to hai tiếng. Lây vương đằng sợi tóc chỗ này di tích. Nội bộ nên có một mảnh thần thánh cổ địa. Vương Đằng không có để ý. Theo con đường tiến lên, mảnh này tàn tạ di tích trong năm tháng mục nát, từng chịu đựng sức mạnh to lớn oanh kích, liên miên sụp đổ tiên cổ thế giới. Không có ngân nguyệt, chỉ có huyết nguyệt, có vẻ rất thê diễm. Có người nói, đó là ngày xưa đại chiến, máu của tiên bắn lên, đem mặt trăng nhuộm đỏ. Ở mảnh này đỏ ửng dưới, trong di tích xin cung điện có vẻ rất là đặc biệt. Có nồng nặc tử khí ở bốc lên, là đặc biệt nhất chính là, ở trong đó có từng tia từng sợi bạch quang biểu lộ. Ồ, ta biết cái nhóm này minh nhân tại sao phải ở chỗ này thăm dò. Chỗ kia cung điện nên mới là mục tiêu của bọn họ. Tử khí ngút trời, nhưng trung ương một điểm sinh cơ nồng nặc, là một chỗ tiên cổ tạo hóa chi địa. Thần hoàng con ngươi hơi phóng to, trông thấy bên trong cung điện bên trong huyền diệu chết cực sinh dưỡng. Lưỡng nghi tạo hóa chi địa, nên là vì một đời này hắc ám thần tử tìm kiếm. Vương Đằng gật đầu, đối với minh tộc mà nói, như vậy tạo hóa địa xác thực khó được có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Ở chỗ này nhen lửa thần hòa, tất nhiên cũng có thể dung hợp lưỡng nghi chi huyền diệu. Rất có tỷ ích xì tương đương nương theo bước chân của hắn. Từng đạo hỗn độn khí tỏa ra vòng vèo, như nộ vòi rồng sóng. Đập ngang bờ kia vờn quanh tử khí bị quét ra, vô pháp chạm đến Vương Đằng thân thể. Chồng chất ở hai bên cung điện cửa lớn đủ có trượng cao. Vào thời khắc này bị đẩy ra, hiển lộ ra sâu thẳm nội bộ ô ô ô. Âm phong nghẹn ngào, tử khí nồng nặc, càng tới gần liền càng lạnh lẽo. Vây quanh trung ương một điểm bạch quang, bốn phía tràn đầy xếp hài cốt, có hình người, cũng có hình thú tỏa ra mục nát mà cổ xưa khí tức. Không biết bao nhiêu năm trôi qua đầu, càng là cho người một loại tang thương cảm giác có sơ đại huyết cốt. Vương Đằng thần sắc hơi động, cảm nhận được mấy tức khí thế. Chỗ này thần thánh cổ địa hiển nhiên không giống nghĩ tới như vậy an toàn, có vài vị sơ đại ở đây. Đẫm máu chôn xương, trở thành chất dinh dưỡng tử khí nồng nặc chi địa. Tự nhiên có linh sinh ra. Tạo hóa chi địa cũng là hiểm địa, nào có không duyên cớ được đến chỗ tốt. Thần hoàng thở ra một khẩu sóng lửa, từ bên trong cung điện bao phủ mà qua, chiếu rọi thập phương, nhất thời liền hiện ra mười mấy song lạnh lẽo con mắt hình thể mơ hồ. Giống như khói mù xoay quanh, phát ra từng trận nghẹn ngào thanh âm, trò vặt thôi. Vương Đằng lắc đầu một cái, một bước bước rơi. Một đóa cây nhỏ liền xuất hiện tại trong tay hắn, mười mảnh thần diệp chập chờn, mang theo đại đạo pháp lý trên đó lưỡng nghi thần diệp rung động, như long cấp như nước tàn phá mà qua, đem kia mười mấy đầu âm linh nuốt hết trong đó, hóa thành trên đó một điểm hoa văn. Hắn hướng đi trung ương một điểm bạch quang, nồng nặc không gì sánh được, bộc lộ ra sức sống tràn trề, ở nó dưới, là khô cạn hài cốt. Từ cửu viễn năm tháng tồn lưu lại, dựng dục ra điểm này sinh cơ, lưỡng nghi giao hòa. Sinh tử cùng tồn tại, liền ở đây nhen lửa thần hòa, đốt đến óng ánh cực đỉnh. Vương Đằng tự nói, ngồi xếp bằng mà xuống, đem thế giới thụ cây non trồng vào trong cơ thể hắn vung tay lên. Một mảnh thần dược, thánh dược trồng chất mà xuống, mà thỉnh thoảng có nước mũi mùi thơm ngát chảy xuôi, bản tọa cho ngươi hộ pháp được rồi. Người tiểu tử này công thành cũng không thể đã quên hoàng gia chỗ tốt. Còn chờ đi cửu thiên tìm kiếm lão nhân kia đây. Thần hoàng đập cánh mà lên. Đứng ở ngoài cung điện vây nhen lửa thần hỏa vượt cửa ải thời gian kiêng kỵ nhất quấy rối. Nếu là có sai lầm, rất khả năng liền dã tràng xe cắt ai. Năm đó lão nhân kia cũng là vượt cửa ải gặp nạn. Giết đất trời tối tăm. Cũng không biết bây giờ thế nào rồi. Nhưng nếu đem hoàng gia đưa đi, quá nửa là công thành. Hắn lắc đầu một cái, liếc mắt một cái nơi sâu xa ngồi xếp bằng Vương Đằng, có cuồn cuộn không ngừng ngọn lửa từ trong cơ thể hắn dấy lên. Đó là thế giới thụ bên trong dâng lên mà ra hào quang, mười mảnh thần diệp bắn ra thần lực, hóa thành đại đạo chi hỏa đem hắn nhen lửa nhất nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tượng. Mười loại tuyệt nhiên không giống đại đạo chi hỏa đem hắn vờn quanh thiêu đốt. muốn sáng lập ra một tôn vô thượng thần khu mắt trần có thể thấy huyền diệu chi cảnh đem hắn bao phủ. Một đạo bóng dáng cổ xưa hiện ra, đặt chân vạn đạo nguyên thủy, trở thành đầu nguồn, âm dương nhị khí đan dệt khai thiên, ba đạo tiên khí diễn đạo, tứ phương thánh thú gào thét, ngũ hành xoay chuyển từng hình ảnh kinh người dị tượng đều là hóa thành sặc sỡ đạo hỏa đem hắn nhen. Lửa, rèn luyện thần khu đồng thời, động thiên của hắn bên trong bỗng bay ra 10 bộ đạo đồ, cùng với đối ứng với nhau, cộng hưởng mà lên, lệnh cơ thể rực rỡ, một chỗ lưỡng nghi bảo địa. Sinh tử đối lập dung hợp huyền diệu, chính là cổ đại quái thai cũng phải động tâm tranh cướp bảo địa a, không hổ là thập thế đều vương. Vô địch bá giả, lòng dạ khá cao, lấy thế giới thụ thâu tóm vạn đạo vạn pháp, 10 mảnh thần diệp đè ép tất cả. Thập phương đạo hỏa nhen lửa thần khu, thêm vào hắn thập thế tích lũy, khó có thể tưởng tượng sắp trở thành thế nào nhân vật đáng sợ. E sợ giơ tay nhấc chân liền có thể giết thần hỏa cảnh sơ đại cường giả chứ. Ngoại giới, không ít tu sĩ ngơ ngác, càng thực lực mạnh mẽ giả cảm xúc vượt qua sâu. Thật đáng sợ này 10 mảnh thần diệp lập ý không gì sánh được cao xa. Căn bản không phải một cái tôn giả cảnh tồn tại có khả năng diễn dịch. Sau lưng có đại khủng bố, đại gian nan, như vậy phi phàm huyền diệu. Chính là tiên đạo cường giả cũng chưa chắc có thể rõ ràng. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Có thể coi đây là cơ. Bất lão Sơn Tần Trường Sinh nói nhỏ. Vâng chán giãn ra, hơi nghi hoặc một chút, các ngươi nếu là biết được hắn cùng tồn tại thế nào có quan hệ, liền không sẽ như vậy bất ngờ rồi. Một chiếc tử kim xe kéo bên trong, có đế tộc cự đầu mở miệng, trong thanh âm mang theo nồng đậm sùng kính cùng ngóng trông, điều này không khỏi làm một đám giáo chủ nghi ngờ không thôi. Đến tột cùng là thế nào bối cảnh, sẽ lệnh từng sinh ra chí tôn nhân vật đế tộc cũng như này tôn sùng. Không thể nói, không thể chạm đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết được. Có cổ xưa cường giả nói nhỏ, phảng phất liền tôn danh đều không thể đề cập bình thường. Sẽ bị cảm ứng, hiển hóa ra kinh thế đại biến cùng lúc đó. Lưỡng nghi tạo hóa địa bên trong hư không ở lõm, đang phát sinh thay đổi. Hừng hực mà lên hào quang đem thiên địa đều che lấp. Một mảnh sán lạn vô hình gian, vương đằng như là cùng thế giới thụ kia hợp nhất, lên đến vô cùng chỗ cao. Mỗi một đạo thần hỏa đều là một cái thông thiên chí cao đại đạo mà. Cánh tay hắn chấn động, có tứ phương thánh thú gào thét, bắn ra ngập trời thần lực, chỗ này bí cảnh trực tiếp bị tiên đạo cánh hoa che đậy. Vô pháp tra xét, lệnh một đám giáo chủ khóe mắt nhảy nhảy, khá là tiếc nuối thở dài, vừa mới bắt đầu lột xác liền có kinh khủng như vậy. Tưởng thật là gốc gác kinh người, dần dần, trong cung điện óng ánh khắp nơi. Huyết khí dâng trào như long, ngâm nga từng trận, bị đạo hỏa bọc, nó hình thấy rõ, thuần khiết mà tự nhiên. Thời gian trôi qua, chớp mắt một cái liền quá khứ một tháng. Đạo hỏa không ngừng, càng ngày càng mạnh mẽ, nơi này cũng càng ngày càng thần bí. Vương đằng bàn tay bắt ấn, tính gộp thần dược cùng thánh dược đều là luyện vào. Đang lột xác thăng hoa, rút lấy thiên địa tinh hoa, thu nạp đạo hỏa tinh túy. Lớn mạnh chính mình, thập phương vô cực che vạn đạo, nhất nguyên nguyên thủy phục hoàn chân. Hắn quát khẽ, đạo âm cuồn cuộn như sét đánh, cơ thể xương cốt đùng đùng nổ vang, cường tráng như chân long, nhảy lên trên trời dưới đất ngao du bát hoang lục hợp. Ẩn hiện hậu thế, chỉ trong một ý nghĩ hừng hực, đạo hỏa dâng trào, huyết nhục đang khô héo, không ngừng có thần dược tinh hoa bổ sung đi vào. Đó là tinh khí thần đang bị rèn luyện, không ngừng nghiền ép, ngưng tụ, leo về phía trước. 3 tháng trôi qua, nơi này ánh sáng từ từ cô đọng, bao trùm ở vương đằng bên ngoài thân. Trên trán của hắn hiển hóa ra 3 đạo hoa văn, dường như phiến lá bình thường trồng chất ở cùng nhau. Hắn đã thành công dung hợp 3 đạo lực lượng ở trong cơ thể, liền có vô cùng mạnh mẽ khí thế. Có thể so với thần hỏa cảnh sinh linh, nhưng còn vẫn chưa thành công. Vương đằng muốn đem 10 mảnh thần diệp tất cả chứa đựng vào thể, tỏa ra đại đạo chi liên, đem thành tựu hắn vô thượng đạo cơ. Thậm chí, không thể so với chân thân căn nguyên kém. Tiểu tử này cũng thực sự là một cái quái thai, đi con đường biến thái không gì sánh được. Ở chỗ này tiên cổ bên trong càng dễ dàng phát sinh ngụy biến, càng là kinh thế đường liền càng khủng bố hơn. Thần hoàng hơi kinh ngạc hạ xuống ánh mắt. Lúc trước lão nhân kia ở ngưng tựu đạo thứ ba tiên khí lúc cũng tao ngộ chút kinh sợ không rõ. Nhưng so ra, lão nhân kia so với không rõ còn muốn không rõ. Gần như là bắt lấy những kia không rõ sinh linh ở nuốt. Dạ hoàng vô cùng, mà bây giờ, hắn thập phương vô lượng đạo chỉ dung hợp ba đạo liền có thể so với nhen lửa thần hỏa sinh linh. Nếu là 10 đạo cùng tồn tại, e sợ liền chân nhất cảnh tồn tại đều có thể chém giết chứ. Loáng một cái 6 tháng trôi qua, vương đằng bên ngoài thân thiêu đốt đạo hỏa dĩ nhiên không gặp. Chỉ có hư không đang vặn vẹo nồng nặc ánh lửa thâm nhập trong cơ thể. Ở rèn luyện cấp độ càng sâu cơ thể, mà ở trên trán của hắn đã có 5 mảnh thần diệp, cường hãn làm người sợ hãi. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện mấy viên phù văn, sau đó dung hợp lại cùng nhau, ầm một tiếng, như là nhen lửa hư không, để trong này bạo động. Sau đó, chúng nó lại yên tĩnh, hợp lại cùng nhau, hóa thành một chản đèn cổ, lơ lửng giữa trời, ánh lửa thăm thẳm, không phải rất thịnh liệt, nhưng đủ để rọi sáng nơi đây, như là một tọa độ, ở chỉ dẫn cái gì. Một tia lại một tia màu xám xương vọt tới, cách nhau còn rất xa cũng làm người ta có loại dự cảm xấu. Cảm thấy âm lãnh, yêu dị, lạnh lẽo âm trầm đang đến gần. Quả nhiên đến rồi, thần hoàng thần sắc căng thẳng, hướng về kia vọt tới khói xám liền phun ra một khẩu chân hỏa. Nơi đó rất mơ hồ, không nhìn thấy bóng dáng. Thế nhưng một luồng để người sởn cả tóc gáy khí tức lại đang tràn ngập, bao phủ khu cổ địa này. Xem ra ta con đường này xác thực rất mạnh mẽ, như vậy sớm liền thu nhận không rõ. Vương đằng hai con mắt hơi nâng, có 5 đạo thần luân ở trong đó đan dệt, sán lạn mà thâm trầm. Hắn không có động tác, chỉ là bình tĩnh nhìn kỹ từ vết rách hư không lớn bên trong vọt tới khói xám. Trên thực tế, loại này sương mù đủ để nghiền ép một mảnh mới vừa thành thần cường giả. Người bình thường căn bản là không có cách đối kháng, rất là đáng sợ. Lại có mấy người ở nhen lửa thần hỏa trên đường liền có thể chống đỡ thần chỉ đây? Không làm được, chênh lệch quá to lớn. Lạch cạch dần dần, bên trong cung điện vang lên tiếng bước chân, là như vậy rõ ràng, cũng rất kinh sợ, mang theo hồi âm, nồng nặc tử khí bên trong. Một bóng người xuất hiện, từng bước đi tới, như là mãi mãi như một, tiết tấu bất biến, có một loại kiềm chế đến để người muốn nghẹt thở sức mạnh thần bí. Nếu là bình thường thành thần giả đứng ở chỗ này, đối mặt này tiếng bước chân, nhất định từ lâu khặc máu bay ngang ra ngoài. Tiểu tử, cẩn thận chút, những này không rõ là căn cứ thực lực của ngươi đến xuất hiện sinh linh. Cửu viễn 5 tháng bên trong có rất nhiều quái thai ngã xuống, không thiếu có hy vọng tiên đạo tồn tại, thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Thần hoàng mở miệng, nhắc nhở một câu, những này chuyện quái dị vật không thể khinh thường, có đáng sợ lai lịch. Sương mù xám tràn ngập, như xâm la địa ngục lâm thế, âm lãnh không gì sánh được. Đây là một sinh vật hình người. Hắn cất bước không nhanh, liền như vậy đi đến vương đằng 10 trượng trước, không thấy rõ hình dáng. Chỉ có một đôi mắt xuyên thấu qua khói xám, tỏa ra lạnh lẽo quang. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.